Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, Phú bà Cynthia. Cynthia, vị này chính là ta trước đó đề cập với ngươi. Đông Hoàng địa khu lục dã. Cynthia từ đằng xa tới gần camera. Thân ảnh dần dần rõ ràng. Thường xuyên áo khoác màu đen. Đổi thành nghiên cứu viên áo khoác trắng. Cao thẳng mũi ngọc tinh xảo bên trên bày một bộ viền vàng kính mắt. Cũng không có trang điểm. Màu anh đào cánh môi. Trắng nõn lại tinh xảo trang điểm. Cặp kia con ngươi màu xám lộ ra cực kỳ thâm thúy. Chói mắt tóc vàng dài tới bên eo. Mang theo mảnh chân viền vàng kính mắt mỹ nhân. Lập tức để lục dã nao nao. Cái này cũng quá đẹp đi. Người tốt. Cynthia nhẹ gật đầu. Nhàn nhạt mỉm cười nói. Tiến sĩ đối ngươi đánh giá cực kỳ cao. Grafrowen quá khen rồi. Chấm ngoặc kép, lục dã có chút xấu hổ. Tiến sĩ sẽ không tùy tiện tán thưởng người khác. Cynthia mỉm cười nói. Huống hồ, người nghiên cứu phương hướng cùng ta có chút nhất trí. Cynthia bản thân liền là Sinnoh địa khu. Thần thoại học giả, đối thời gian cùng không gian truyền thuyết thay đổi rất nhiều tâm huyết. Khó được đụng tới đồng hành. Vẫn là Profrowen chính miệng tán thưởng qua. Cái này Cynthia có chút cảm thấy hứng thú. Các ngươi trước trò chuyện. Ta đi đổ ly cà phê. Profrowen vừa nói. Một bên đứng dậy. Lưu lại màn hình hai đầu Cynthia cùng lục dã hai người. Chủ đề trong chốc lát có chút trầm mặc. Lục dã một bên vuốt vuốt đang ngủ say Ivy. Một bên lâm vào trầm tư. Thanh âm này tốt quen tai. Đến tột cùng là ở đâu nghe qua đâu. Đột nhiên, một đạo linh quang xẹt qua lục dã đại não. Trước mắt Cynthia, cùng trong trò chơi tóc vàng tiểu la lị phảng phất trùng hợp bắt đầu. Đội ngũ trong giọng nói kia mang theo từ tính thanh âm lại lần nữa ăn khớp. Lập tức, giống như một tia chớp nổ vang. Lúc ấy liền để lục dã sững sờ tại nguyên chỗ. Thật, thật là Cynthia, bồi chơi phú bà. Thế mà mẹ nó thật sự chính là Sinnoh quán quân. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Lục dã biểu lộ tương đương đặc sắc. Cynthia có chút kỳ quái. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Có chút đẹp mắt. Không phải. Chấm ngoặc kép. Lục dã lau mặt. Để cho ta hoãn một chút. Cynthia nao nao. Khóe miệng không khỏi hướng lên dơ lên. Mỉm cười đang tỏa ra trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Phảng phất một con múa thiên nga tại mặt nước lưu lại gợn sóng. Cynthia nói khẽ, ta có phải hay không trước đó gặp qua ngươi? Lục dã lắc đầu, không có sao. Cynthia một tay nâng cái cằm, trầm ngâm nói, vậy tại sao thanh âm của ngươi nghe như vậy quen tai? Cynthia là thật nhớ không rõ đến tột cùng ở đâu đã nghe qua. Rốt cuộc quán quân nhật trình tương đương bận rộn. Lại thêm thần thoại công việc nghiên cứu. Cynthia có thể nhín chút thời gian chơi game. Đã là tương đương khó được. Lục dã sắc mặt cổ quái. Cái này muốn bảo ta làm sao trả lời. Ta là cùng ngươi một khối chơi game vị kia. Như thế nghiêm chỉnh học thuật trường hợp. Trò chuyện cái này thật được không? Lục dã nhíu mày. Không được. Vạn nhất người ta hỏi lục lão sư là vị nào. Vậy coi như lúng túng. Dưới mắt cũng không phải là thích hợp thẳng thắn thời cơ. Lục dã hàm hồ nói. Có thể là ngươi nhớ lầm. Ngô, chấm ngoặc kép. Cynthia có chút táo bạo địa gãi đầu một cái. Đang lúc cái này, Profrowen bưng cà phê trở về. Cynthia nhẹ gật đầu, hướng phía lục dã mỉm cười. Xin lỗi không tiếp được. Yểu điệu bóng hình xinh đẹp biến mất đang vẽ mặt bên trong. Profrowen suýt uống một hớp cà phê. Nói, tóm lại, dễ dàng, người có thể qua một thời gian ngắn đem Evie truyền tới. Trừ cái đó ra, hẳn là không cái gì vấn đề khác à. Lục dã trầm ngâm một lát. Ngài sở nghiên cứu còn thiếu người sao? Profrowen mở to hai mắt. Người dự định đến đây? Không, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Lục dã nhất định phải thừa nhận. Khi nhìn đến Cynthia một khắc này, đạo tâm của mình có chút dao động, nhưng thân là một cái hợp cách thời đại mới thanh niên. Không quên sơ tâm mới là lục dã đặt chân gốc rễ. Nói không làm nghiên cứu viên liền không thích đáng. Liền là như thế từ một mực. Cùng Prefrowen cảm ơn một tiếng sau. Lục Dã đóng lại video. Mang theo Ivy đi vào mềm mại ổ mèo. Nhìn chằm chằm đang ngủ say cuộn thành một đoàn. Còn tới về xoay người Ivy. Lục Dã lâm vào trầm tư. Phú bà lại là Cynthia. Khó trách có tiền như vậy. Nói như vậy bắt đầu. Ta có phải hay không bị Cynthia cho bao? Chấm ngoặc kép, Lục Dã bỗng nhiên ho khan. Nuốt ngụm nước bọt nói. Vẫn là chiếu như cũ đi. Nàng có tiền về có tiền. Ta Lục lão sư cũng không phải ăn bám. Ở thế giới tiến biến động ngắn ngủi trong 2 tháng. Lục Dã thu phục Hunter cùng Ivy. Bầy bên trong nhiều như vậy đại lão. Hiện tại lại cùng Cynthia nhấc lên liên hệ. Cái này không khỏi cho Lục Dã một loại cực kỳ ma huyễn cảm giác. Nhưng Lục lão sư dù sao cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Rất nhanh liền tiếp nhận phú bà là Cynthia cái này một cái thực tế. Khó trách nàng còn nói thu phí tiện nghi. Lục Dã đau lòng nhức óc nói. Xin nâu quán quân. 1 giờ thu nàng cái mấy vạn khối cũng không quá đáng a. Trải qua một phen kịch liệt bản thân kiểm điểm. Lục Dã thở ra một hơi. Tâm tình dần dần bình phục lại. Bình tĩnh. Ngay cả Red đều là ta fan hâm mộ. Cùng Cynthia chơi game cũng không có gì tốt kinh ngạc. Nên thu phí vẫn là đến thu phí. Không thể bởi vì dung mạo xinh đẹp liền khác biệt đối đãi. Lục Dã ý nghĩ rất đơn giản. Làm ăn là làm ăn. Cũng không thể bởi vì ngươi là Sino quán quân. Liền cho ngươi mở cái hữu nghị giá a. Vậy ta Lục lão sư chẳng phải là cực kỳ mất mặt. Cái này logic tương đương trước sau như một với bản thân mình. Lục Dã không khỏi là cơ trí của mình điểm cái tán. Nghĩ bạch chơi. Cửa nhỏ đều không có. Đêm đã khuya. Lục Dã bôn ba một ngày. Tinh thần lại nhận lấy như thế lớn xung kích. Tinh bì lực tẫn địa nằm ở trên giường. Dính gối liền ngủ. Một mảnh đen kịt gian phòng bên trong. Vang lên tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Thể lực đã hoàn toàn khôi phục Ivy. Mở ra đen bóng con mắt. Cơ cảnh địa vừa đi vừa về ôm lấy. Bố y. Ngoặc kép. Đêm nay hành động. Một chương âm trầm mặt quỷ từ trong vách tường chậm rãi hiển hiện. Hunter dữ tợn gật đầu cười. Miệng kiệt. Bố y. Ngoặc kép. Ban đêm huấn luyện cái gì? Miệng kiệt, ngoặc kép, người đi thì biết, Rowan sở nghiên cứu, Cynthia còn tại xoắn suýt tại vừa rồi kia mơ hồ ấn tượng. Ta đến cùng là đã gặp qua hắn ở nơi nào tới? Cynthia lẩm bẩm nói, vì sao lại quen thuộc như vậy? Chấm ngoặc kép, cách network thanh âm vốn là sẽ có một ít sai lệch. Lại thêm Cynthia gần nhất cũng không rảnh chơi game. Bởi vậy trong chốc lát cũng nhớ không nổi tới. Prefrowen đang đem vừa rồi Lục Dã cung cấp án lệ cho ghi chép lại. Nguy hiểm dự báo đặc tính Ivy. Tính cách lại cực kỳ táo bạo. Chấm ngoặc kép. Prefrowen nhịn không được mỉm cười nói. Thật sự là tương đương thú vị một đôi a. Vừa rồi con kia Ivy sao? Cynthia có chút hiếu kỳ. Đúng vậy a. Prefrowen gật gật đầu. Đem Ivy triệu chứng thuật lại một lần. Ta nghĩ khả năng này cũng cùng hoàn cảnh mới ứng kích phản ứng có quan hệ. Nhưng nó không tiếp thụ truyền thâu. Liền có chút phiền phức. Cynthia mỉm cười nói. Ta đi gặp một lần cái này tiểu gia hỏa đi. Vừa vặn ta cũng muốn đi Đông Hoàng địa khu một chuyến. A, 6 tháng cuối năm đại sư thi đấu vòng tròn thật sao? Prefrowen vuốt vuốt sợi râu. Ngươi cùng vị nào đối chiến? Tại Thượng Hải cử hành. Ta hẳn là sẽ đối đầu Kanto địa khu Lan. Cynthia duỗi ra đầu ngón tay che. Đánh một cái ngáp. Dã rời nói. Cho nên ta mới có thể nói. Qua ngày nghỉ này. Liền một điểm nhàn rỗi cũng không có. Prefrowen gật gật đầu. Ngươi tại Đông Hoàng địa khu có người quen sao? Có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy vị bằng hữu? Cái này cũng là không cần. Cynthia, trong đầu xuất hiện vị kia chuyên dùng diệt ca đội. Sáo lộ hơi có chút bẩn chiến thuật đại sư. Ta gần nhất quen biết một vị bằng hữu. Hắn giống như, cũng là Thượng Hải A. Cynthia gãi đầu một cái. Kêu cái gì? Lục lão sư, tu tiên cổ điển.